Thiên tài Tam Bảo, chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Chấn Đình không nói, chỉ nheo mắt lạnh lùng nhìn cô, thật đấy, anh tin tôi đi. Phong Thiên Tuyết nóng nảy, cầm tay anh giải thích, tôi và Tư Hạo Hiên tuyệt đối không có quan hệ gì với nhau, anh ta cũng kết hôn rồi, tôi có thể phát sinh chuyện gì với anh ta chứ? Nếu không kết hôn thì sao? Dạ Chấn Đình nhướng mày. Hả, không phải, Phong Thiên Tuyết lắc đầu liên tục, ý tôi là tôi chưa làm gì cùng anh ta. Chấm, cô nói lộn xộn quá, có 50 phút cô cũng không giải thích được. Dạ Trần Đình ngắt lời cô, bây giờ, tôi sẽ hỏi và cô trả lời. Vâng, Phong Thiên Tuyết gật đầu một cách yếu ớt, tối hôm qua cô gặp Tư Hạo Hiên. Dạ Trần Đình lạnh lùng nhìn cô, có gặp, Phong Thiên Tuyết thành thật trả lời, nhưng ngay lập tức nói thêm. Đúng là tôi đã đến nhà hàng đó để ăn tối, nhưng tôi đi với người bạn khác. Tôi gặp Tư Hạo Hiên trong nhà hàng, anh ta và... Nói đến đây, Phong Thiên Tuyết ngập ngừng, do dự không biết có nên nói Sở Tử Hàm ra không? Anh ta và Sở Tử Hàm đi cùng nhau. Dạ Chấn Đình trả lời thay cô. Sao anh biết? Phong Thiên Tuyết kinh ngạc mở to mắt. Nhân vật nữ chính của vụ làm tình trong xe là Sở Tử Hàm. Dạ Chấn Đình lần nữa nói thay cô. Sao anh biết? Mắt Phong Thiên Tuyết chừng to còn hơn cả chuông đồng. Anh ấy là thần tiên ư? Sao chuyện gì cũng biết vậy? Cô nghĩ mọi người đều ngu như cô sao? Dạ Chấn Đình vỗ vào gáy có một cái. Tôi thừa nhận là tôi không thông minh lắm, nhưng anh nói cho tôi biết làm. Sao anh biết được đi? Phong Thiên Tuyết kéo tay áo anh. Tôi thực sự rất tò mò. Dạ Trần Đình vốn dĩ không muốn nói những chuyện nhàm chán vậy, nhưng thấy ánh mắt khao khát của Phong Thiên Tuyết, anh vẫn kiên nhẫn nói cho cô biết. Đầu tiên, tôi đã thấy qua cơ thể cô, vóc dáng đẹp hơn rất nhiều so với người phụ nữ trong video. Hơn nữa cô vừa ngu vừa đần, sao mà chơi nữ ở trên được? Anh, gương mặt của Phong Thiên Tuyết đỏ bừng, không nói được lời nào. Thứ hai, đối với một người đầu óc tỉnh táo khi xem tin tức loại này, trước tiên phải điều tra nguồn gốc của những bức ảnh và video đó và tìm hiểu xem bên truyền thông nào đưa tin đầu tiên. Xuống tay với bên truyền thông này rồi tra ra cách họ lấy thông tin, sau đó cũng có thể tìm ra thân phận của nữ chính. Ngừng một chút, anh bổ sung một cách cực kỳ khinh thường. Bất kỳ vệ sĩ nào dưới quyền tôi đều có thể xử lý tốt chuyện vặt vãnh như vậy. Phong Thiên Tuyết bừng tỉnh, gật đầu. Tôi thấy chủ tịch bá đạo trong tiểu thuyết ngôn tình không phải như thế này. Chủ tịch trong tiểu thuyết ngôn tình sau khi đọc tin tức thì giận dữ, sau đó tra hỏi nhân vật nữ chính, trừng phạt nữ chính, tra tấn nữ chính. Cách chương.